Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3209, chương 3210, nguy cơ đến. Người đến tột cùng là người phương nào? Thanh Lâm vẻ mặt kiêng kỵ, nhìn xem trước mặt chi nhân, nơi này là hắn thể nội thế giới, tuyệt không bất luận cái gì hắn chỗ không biết ngoại nhân tồn tại. Lúc này, như vậy một cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi ý bên ngoài. Hắn sở hữu tất cả bí mật, cơ hồ đều ở đây một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Một khi lại để cho người chỗ hiểu rõ, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy cấp, mà lại trước mặt người này, hắn toàn thân cao thấp đều lưu chuyển lên một loại kỳ bí chi lực, lại để cho người nhìn không thấu thật sâu thiền, cũng thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Người này cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí, càng là như thế, lại càng là lại để cho người cảm giác hắn nguy hiểm. Đây cũng là nhân chi thường tình, mọi người thường thường đối với không biết đích sự vật cùng nhân vật tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây là không thể cải biến sự tình. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới có thể đối diện trước chi nhân tràn đầy đề phòng. Nơi này là hắn thể nội thế giới, không thể tầm thường so sánh. Người này lại là trống rỗng xuất hiện, không phải chuyện đùa. Ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần đề phòng. Chúng ta đối với ngươi cũng không bất luận cái gì ác ý. Trước mặt chi nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt hòa ái nhìn xem Thanh Lâm, hắn cho người cảm giác giống như là một cái tiên phong đạo cốt lão tiền bối. Hòa ái dễ gần, lại để cho người khó cảm giác không thấy bất luận cái gì ác ý. Thanh Lâm cũng không ái mộ bất luận kẻ nào, nhưng là người này hòa ái, cũng không phải là giả vờ. Bởi vậy, Thanh Lâm hay là buông lỏng đề phòng, dùng một loại người bình thường ánh mắt nhìn về phía trước mặt chi nhân. Các hạ đến tột cùng là người nào? Tại sao sẽ xuất hiện lúc này? Thanh Lâm vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn nhìn xem người này. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ lai lịch của hắn, nhưng mà trước mặt biết người đối với cái này, rồi lại là cười cười, vẻ mặt tùy ý. Hắn có chút nghiêng người, ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía hắn sau lưng một mảng lớn mộ địa. Ý của ngươi là nói, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, người này chi ý đã lại rõ ràng bất quá rồi, hắn lại làm sao không hiểu, người này rõ ràng đến từ chính cái này phiến mộ địa. Chuyện như vậy thật sự không thể tưởng tượng, lại để cho người nghĩ đến thật sự bất thường. 200 năm trước, thì ra là bên ngoài đại thế giới 2 năm trước, Thanh Lâm đồ diệt Lăng Dương nhất tộc, tại hắn cuối cùng 3 tòa tử vong sơn lên, phát hiện cái này vô số thi cốt, tướng chúng đi đầu mai táng không sai, đợi ngày sau trở về tánh mạng thế giới, lại dẫn bọn hắn lá dụng về cội, tại mai táng những cái kia đầu lâu. Trước khi, Thanh Lâm từng chuyên môn dò xét qua, những cái kia đầu lâu, hắn tánh mạng cũng đã tiêu tán dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Không có bất kỳ tánh mạng chấn động, những cái kia đầu lâu chủ nhân, hắn khi còn sống có lẽ không hề phàm thực lực cùng không tầm thường cảnh giới, nhưng lại chân chân chính chính chết đi rồi, tuyệt không khả năng lại hiện ra. Ai có thể nghĩ đến, dưới mắt rõ ràng có một người công bố đến từ chính cái này một mảnh mộ địa. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi rất cảm thấy kỳ quái. Thanh Lâm nhanh chằm chằm trước mặt chi nhân, thời gian rất lâu cũng khó khăn dùng cách xa nhau thấu triệt. Hắn người mang sinh tử đại đạo bí thuật, đối với sinh mạng hình thái sớm đã lý giải vô cùng thông thấu. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh sự tình, lại làm cho hắn tràn đầy nghi hoặc, muốn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như ngươi chứng kiến, chúng ta tới từ này một mảnh mộ địa, chấm ngoặc kép. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, trước mặt chi nhân rốt cục ung dung mở miệng, nói ra sự tình chân tướng. Cái kia vô số đầu lâu, hắn chịu tải tánh mạng, đích thật là đã bị chết. Bất quá hắn tánh mạng bổn nguyên, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Loại này bổn nguyên, là được chấp niệm. Chấp niệm, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nói không rõ ràng, đảo không rõ, là được thế gian nhất cơ trí chi nhân, cũng không cách nào tương hắn toàn bộ lý giải thông thấu. Chấp niệm, sinh ra tại nhân tâm, là một loại đặc thù hình đài lực lượng. Loại lực lượng này sẽ không bởi vì người sinh tử mà thay đổi hoặc là tiêu tán. Loại lực lượng này chỉ có nhân tâm đã nhận được thỏa mãn mới có tiêu tán khả năng. Trước đó Thanh Lâm đã từng gặp được qua Bạch Y Thiên Kiêu, chính là một vị thực lực siêu nhiên nhân kiệt. Hắn tại thời cổ chi hắc ám náo động bên trong, hồn phi phách tán, chỉ có một khối xương tay còn sót lại hậu thế. Tựu là cái này khối xương tay chịu tải hắn chấp niệm, lại để cho hắn đắc ý một mực tồn tại, trở thành Thanh Lâm con đường tu hành thượng một vị dẫn đường người. Cũng đã từng nhiều lần ra tay trợ giúp Thanh Lâm vượt qua nguy cấp. Thông qua Bạch Y Thiên Kiêu, Thanh Lâm đối với chấp niệm cũng có qua nhất định được hiểu rõ. Chấp niệm cũng không cực hạn tại người cảnh giới, cũng không phải nói chỉ có tu vi cường đại cao thâm chi nhân mới có thể sinh ra đời chấp niệm, mà là nói phàm là có lớn lao một mực như vậy đều có sinh ra chấp niệm khả năng. Thanh Lâm cũng bởi vậy trên cơ bản toàn bộ đã minh bạch, hắn chỗ chôn cất ở dưới những người kia đều có đầu lâu lưu lại, những cái kia đầu lâu đã trở thành vô số người chấp niệm nhắc lại, lại để cho bọn hắn có thể chấp niệm bất diệt. Mà những nạn đầu lâu chủ nhân, hắn khi còn sống bị đưa đến cái này chết tiệt vong thực giới, nhận hết đủ loại tra tấn, ở đằng kia dạng khốn cảnh bên trong, rất nhiều người bởi vậy mà sinh ra chấp niệm, thật là có khả năng phát sinh sự tình. Bất quá lại để cho Thanh Lâm khó có thể lý giải chính là vì sao nhiều người như vậy chấp niệm chỉ xuất hiện trước mặt một người như vậy. Ảnh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta cũng đã trải qua quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt, sớm đã không chịu nổi tuế nguyệt chi lực, dưới mắt có thể tiếp tục tồn tại cũng là kéo dài hơi tàn, chỉ có thể dựa vào quần thể chi lực tập hợp cùng một chỗ mà thôi. Lúc này đây may mắn mà có ngươi cực kỳ xuất hiện, nói cách khác, chúng ta thật sự muốn vĩnh viễn tiêu tán, cùng cực cuộc đời này, đều tại không cách nào nhìn thấy tánh mạng thế giới chi nhân. Chỉ có thể mang theo tiếc nuối, vĩnh hằng tan mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng sinh chấp niệm hóa thân một hồi ung dung mà thán. Lộ ra thập phần bi thương. Hắn như là một cái đến bước đường cùng lão anh hùng, đã đến tuổi xế chiều chi niên, trước đây sở hữu tất cả huy hoàng đều đã theo gió mà đi, tan thành mây khói. Tiền bối, chấm ngoặc kép, hiểu được sự tình lao lung đi mua. Thanh Lâm chợt mở miệng lần nữa hỏi thăm, hắn có rất nhiều vấn đề muốn đạt được đáp án. Chúng ta biết đạo ngươi muốn hỏi cái gì, bây giờ không phải là nhiều lời những chuyện kia thời điểm. Nhưng mà, trước mặt chi nhân lại đã cắt đứt Thanh Lâm, ý bảo hắn không cần tiếp tục truy vấn. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy quái dị, như cũ dùng một loại tràn ngập ngoài ý muốn ánh mắt nhìn trước mặt chi nhân. Không biết trong đó đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì hắn không biết ách sự tình. Chúng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi đang ở tử vong thực giới, mặc dù có chính ngươi phương pháp khả dĩ bình yên vô sự, nhưng là đã có ngươi không thể nhận ra cảm thấy nguy cơ chính hướng phía ngươi tiếp cận mà đến. Việc này đang mang trọng đại, nếu như xử lý không tốt sẽ liên quan đến sinh tử của ngươi tồn vong, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng. Kế tiếp, chúng sinh chấp niệm hóa thân đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hắn vẻ mặt sát có chuyện lạ mở miệng, đẳng cấp cao Thanh Lâm, nói ra lại để cho người rồi đột nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Thanh Lâm nghe vậy, cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, trở nên thập phần ngưng trọng. Thanh Lâm có thấy rõ thiên cơ đích thủ đoạn, lúc này nghe nói trước mặt chi nhân vừa nói như vậy. Hắn lập tức cũng có một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại trong lòng Thanh Âm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-s-noi-ti-noi-cs-i-noi-tian-noi-nan-gi-noi-ea-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.